Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Master, ngươi muốn đem vật tư của bọn hắn cướp đoạt sao? Medea nghi ngờ hỏi. Không sai, đế quốc mặc dù mục nát, nhưng tài nguyên vẫn là rất nhiều. Muốn chiếm lại tòa thành này cũng không phải là một sớm một chiều. Bọn hắn nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều vật tư để nuôi sống 20,000 binh sĩ. Đây là cơ hội cho chúng ta. Lần này để cho Cú Chu La In ra tay đi. Để hắn mang theo một nhóm U Linh cùng song túc Phi Long ra trận. Hắn nhất định là đang ngứa ngáy tay chân rồi đi. Yuto mỉm cười nói. Quả khổng hổ là Master. Rất hiểu ta a. Từng đạo điểm sáng xuất hiện trong phòng. Cú Chu La In xuất hiện, ngồi ở trên ghế nhìn Yuto cười nói. 20,000 binh mã đủ cho ngươi làm nóng người sao? Đủ rồi, rất lâu không có gặp nhiều như vậy địch nhân. Rất hoài niệm cảm giác này a. Vậy thì đi chuẩn bị đi. Tuân lệnh, Master, ngay lập tức, Cú Chu La In liền bắt đầu chỉnh lý đội hình chuẩn bị ra trận. Lần này ra trận là có 300 cái U Linh cùng 100 đầu song túc Phi Long. 200 đầu Long Nha Binh, số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng lại vô cùng chất lượng. Tinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ 1, thành lập thuộc về mình thế lực, quy mô phải cùng trong nguyên tác quân cách mạng tương đương. Thưởng cho, 2.000 thánh tinh thạch, 3 lần rút thưởng. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt quân cách mạng, thưởng cho, 2.000 thánh tinh thạch. 3 lần rút thưởng, nhiệm vụ 3, lật đổ đế quốc, thành lập tân quốc gia, thưởng cho 3.000 thánh tinh thạch, 5 lần rút thưởng, hệ thống âm thanh thông báo liên tục vang lên trong đầu Yuto. Hệ thống, ngươi bây giờ mới tuyên bố nhiệm vụ, có phải hay không có chút trễ? Yuto nghi ngờ hỏi, mời ký chủ không cần để ý, nhiệm vụ ban bố vẫn là kịp lúc. Hệ thống không chút do dự đáp lại. Mặc kệ ngươi đi, có nhiệm vụ là tốt, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ mặc luôn không quan tâm nữa đây. Yuto bĩu môi nói, ký chủ, bởi vì ngươi đã đến thế giới này, cho nên ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đột nhiên, hệ thống nói, có chuyện gì sao? Yuto nghi hoặc, hệ thống có thể thông qua sử dụng thánh tinh thạch để tiến hành thăng cấp. Ngươi làm sao không nói sớm, chuyện này quan trọng như vậy. Bất quá bỏ qua chuyện đó đi. Hệ thống sau khi thăng cấp thì có thêm công năng gì? Sau khi thăng cấp, hệ thống sẽ mở khóa nhiều công năng khác, trong đó có thương thành công năng. Ngươi có thể ở bên trong đó mua sắm các loại bảo cụ cùng kỹ năng. Đương nhiên phải sử dụng thánh tinh thạch, như vậy phải mất bao nhiêu thánh tinh thạch để thăng cấp? Hiện tại Yuto đang có hơn 500 thánh tinh thạch. Do mấy ngày nay cùng Isdes săn giết nguy hiểm chủng, bù lại được số thánh tinh thạch dùng để đi tới thế giới này. Không nhiều, 10.000 thánh tinh thạch, hệ thống rất hắc tâm đáp, Yuto cảm giác mình giống như nghe lầm. 10.000, ngươi làm sao không đi ăn cướp luôn đi? Yuto nghe được giá cả không khỏi tức giận mắng hệ thống một tiếng. Phải biết, cho dù hoàn thành tất cả nhiệm vụ, hắn cũng chỉ thu được 7.000 thánh tinh thạch mà thôi. Cộng thêm hiện tại đang có thánh tinh thạch cũng không tới 8.000. Phải đợi đến bao lâu mới dành dụng được 1.000 thánh tinh thạch? Phải biết một đầu siêu cấp nguy hiểm chủng cao nhất cũng chỉ đáng giá 100 thánh tinh thạch mà thôi. Bất quá siêu cấp nguy hiểm chủng dễ gặp như vậy sao? Tất nhiên là không, cho dù có gặp được Yuto cũng không có khả năng đánh lại. Yuto cảm thấy hệ thống tuyệt đối là đang cố ý muốn chặt giá hắn. Đây là giá cả hợp lý nhất, hợp lý cái đầu ngươi. Ký chủ vô pháp từ chối. Đồ xảo quyệt, tham lam, ngoại trừ tiêu diệt kẻ địch, ký chủ cũng có thể thu thập một ít đồ vật có giá trị để đổi lấy thánh tinh thạch. Tỷ như Tây Gu, Xin Gu các loại trang bị. Hơn nữa thế giới này cũng không đơn giản như ký chủ tưởng tượng. Đột nhiên hệ thống lời nói để cho Yuto hơi kinh ngạc. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Hệ thống, ngươi nói như vậy là có ý gì? Thế giới này còn có điều gì ta không biết sao? Không thể nào à, Akame ga Kyu bộ này anime hắn nhưng là nhớ rất rõ. Làm sao còn có điều hắn không biết? ký chủ sẽ không cho rằng một bộ anime liền có thể mô tả toàn bộ thế giới đi. Nên nhớ, đây là một cái chân thực thế giới. Không có khả năng chỉ có một cái quốc gia. Ngoại trừ dị dân tộc cùng đế quốc gia thì còn nhiều quốc gia khác ở bên ngoài. Đương nhiên cũng sẽ tồn tại không ít điều thần bí. Đó cũng là cơ hội cho ký chủ thu thập thánh tinh thạch. Yuto thật không thể phản bác. Hệ thống nói rất có đạo lý. Đây là một cái chân thực thế giới. Không có khả năng chỉ có một cái quốc gia. Ngoại trừ đế quốc cùng dị dân tộc, ở bên ngoài còn có rất nhiều thứ khác. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Chờ lật đổ được đế quốc, ta sẽ tìm hiểu thêm về thế giới này. Yuto nghiêm túc nói, biết đâu đây cũng là cơ hội của hắn. Bất quá chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết đế quốc quân đội. Sau đó phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, hắn mới có khả năng cùng cường đại hơn đối thủ chiến đấu. Từ đó thu được nhiều thánh tinh thạch hơn. Qua ngày hôm sau, đế quốc quân đội từ cứ điểm xuất động, toàn thân áo giáp, ngồi tại một tớt toàn thân hắc sắc lông đại mã phía trên. Một vị tướng quân cầm trong tay bảo kiếm, vung tay lên, sớm liền đã tụ tập, phủ thêm chiến giáp 20,000 binh sĩ, ầm vang đi tới, mục tiêu của bọn hắn, là đoạt lại thành trì. 20,000 binh mã hành quân vô cùng khí thế. Dựa theo tình báo, địch nhân quân số không đến 10,000 người, cho nên đối với trận chiến này bọn hắn vô cùng tự tin. Cách chương